Chương 3039, Long Tổ Ngộ Hại. Trầm Tường đương nhiên có thể tìm được bọn họ chỗ ở vị trí, hắn sử dụng lục đạo thần kính bên trong lục đạo thời không rất nhanh thì có thể tập trung Đường Trung Kiệt vị trí, Đường Trung Kiệt lúc này cũng là cùng với bọn họ. Trầm Tường truyền đưa qua sau khi, sẽ đến một cái nhà đá bên trong, lúc này La Thiên Quân, Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân đều ở đây nhi, Long Tổ đây. Trầm Tường vừa hỏi lên, đã nhìn thấy La Thiên Quân hai mắt hiện lên lướt một cái bi sắc, sau đó trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ở chỗ này. La Thiên Quân than thở một tiếng, xuất ra một viên hạt châu. Trầm Tường nhìn lòe lòe chiếu sáng kim sắc hạt châu, lập tức minh bạch, đây là Ngạo Thế Long Tổ linh hồn nha, Ngạo Thế Long Tổ lại có gặp như vậy, ai làm? Trầm Tường lập tức nghĩ tới Vạn Đạo Thần Sơn. Trước khi La Thiên Quân bọn họ liền đứng ở Vạn Đạo Thần Sơn bên trong, bọn họ khi đó dự định lợi dụng Vạn Đạo Thần Sơn tài nguyên tu hành, nhưng bây giờ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy. Là Vạn Đạo Thần Sơn sao? Trầm Tường hỏi. Là Ngạo Thế Thiên Môn. Vạn Đạo Thần Sơn dự định ép buộc chúng ta gia nhập, nhưng chúng ta không chịu, cho nên bọn họ để chúng ta ly khai. Nhưng là chúng ta mới vừa ly khai Vạn Đạo Thần Sơn không bao lâu đã bị Ngạo Thế Thiên Môn theo dõi. La Thiên Quân siết chặt song quyền, bắp thịt trên mặt bởi vì tại chịu đựng cực lớn phẫn nộ mà co rúm đi ra. Dĩ nhiên là Ngạo Thế Thiên Môn làm, thế nhưng Trầm Tường nghĩ đây nhất định là Vạn Đạo Thần Sơn bán đứng bọn họ hành tung, mượn đao giết người, khiến Ngạo Thế Thiên Môn đánh lén La Thiên Quân bọn họ. Vạn Đạo Thần Sơn bọn người kia thật là hung ác nha. Trầm Tường hít sâu một hơi, cái này cũng trách ta, nếu không phải ta đối bọn họ tạo thành như vậy tổn thất trọng đại, nói không chừng cũng sẽ không liên lụy đến Long Tổ. Đối với này sự, Trầm Tường vẫn còn có chút tự trách, không liên quan chuyện của ngươi. Vạn Đạo Thần Sơn sớm đã nhìn chằm chằm Tiểu Long, bởi vì Tiểu Long là vô cùng có khả năng trở thành Ngạo Thế Thần Thú. La Thiên Quân lắc đầu, sau đó hỏi, Vạn Đạo Thần Sơn đều tổn thất cái gì, chúng ta thế nào không biết. La Thiên Quân thế nhưng biết Trầm Tường có thể phản hồi thiên đạo thế giới. Tại thiên đạo trong thế giới mặt cũng có một Vạn Đạo Thần Sơn, Trầm Tường nếu là ở bên trong làm ra một ít gì tới cũng không kỳ quái. Vạn Đạo Chí Bảo ở trong tay ta, mà Vạn Đạo Thần Sơn biết chuyện này. Trầm Tường nói, bọn họ cố ý gạt Ngạo Thế Thiên Môn chưa nói, kỳ thực liền là bọn họ nghĩ một mình tìm được ta, ngầm chiếm Vạn Đạo Chí Bảo. Bọn họ vì tìm được ta, đồng thời có thể thuận lợi bức bách ta giao ra Vạn Đạo Chí Bảo, bọn họ dự định vận dụng lực lượng cường đại, tại thiên đạo trong thế giới mặt bắt đi chúng ta thân hữu, nếu muốn lấy này tới uy hiếp ta. Thế nhưng ta từ lâu xuyên qua bọn họ một bộ này, cho nên chúng ta sớm đối Vạn Đạo Thần Sơn động thủ. Tại Vạn Đạo Thần Sơn từ thần hoang phái người xuống thời điểm xuất thủ, đem bọn họ phái xuống nhiều ngạo thế cảnh chém giết, đồng thời đem thiên đạo thế giới Vạn Đạo Thần Sơn hủy diệt. Còn có chính là lúc trước, ta còn giết chết bọn họ một cái ngạo thế cảnh. Nghe xong Trầm Tường mà nói, La Thiên Quân ba người bọn họ đều hít một hơi khí lạnh. Cái này quả nhiên là tổn thất thảm trọng nha, chết đi hơn 10-20 cái ngạo thế cảnh. Cái này thiếu chút nữa là có thể dao động Vạn Đạo Thần Sơn căn cơ, thảo nào Vạn Đạo Thần Sơn sẽ gấp như vậy khiến bọn họ gia nhập. Làm được xinh đẹp, La Thiên Quân không khỏi tán thưởng dâng lên, hắn vỗ vỗ Trầm Tường vai, ngươi không muốn là Tiểu Long chuyện này tự trách, hắn biết mà nói, biết rất cao hứng, ngươi bây giờ cũng biến thành rất cường đại, ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. La Thiên Quân làm sao nhìn không ra Trầm Tường lúc này tu vi, hắn không nghĩ tới chỉ là cùng Trầm Tường phân biệt mới không bao lâu, Trầm Tường lại có thể thực lực lại có thể liền siêu việt hắn. Dựa theo Trầm Tường lúc này tiến triển, bước vào tu luyện ra ngạo thế thần thể sắp tới. Từ, ta cho một ít đan các ngươi ăn, đến lúc đó cũng có chống lại Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn thực lực. Trầm Tường nói, ta nhất định phải sẽ vì Long Tổ báo thù. Ngạo Thế Long Tổ lúc này chỉ còn lại có hư nhược linh hồn, đây đều là Ngạo Thế Thiên Môn ra tay. Ừ, La Thiên Quân tuy rằng đã từng quát tháo thế giới này, thế nhưng hắn chung quy bỏ lỡ cho phép nhiều thời gian, bị phong ấn đoạn thời gian đó trong, dẫn đến hắn khó có tiến bộ. Nếu hắn không là bây giờ nói bất định đã tu luyện ra ngạo thế thần thể tới, ngươi cho hai người bọn họ ăn là được, hôm nay thấy ngươi lợi hại như vậy, ta cũng có thể yên tâm đi bế quan. La Thiên Quân nói, bọn họ có thể tu luyện ra ngạo thế thần thể, ta cũng có thể. La Thiên Quân trở lại Vạn Đạo Lăng Mộ, cũng là vì an tâm bế quan, cái này Vạn Đạo Lăng Mộ tuy rằng đã trách mướp, đại trận cũng là thiên sang bách khổng, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn năm đó dùng rất nhiều tâm trí tới kiến tạo, hơn nữa hắn cũng kiến tạo một cái ẩn thân bí mật chỗ. Người khác rất khó tìm tới nơi này tới. Trầm Tường hiện tại chỉ là ngạo thế thánh thể đại thành, còn chưa tới đạt đỉnh phong. Hắn nghĩ hiện đang đối mặt ngạo thế cảnh thần giai cường giả vẫn như cũ sẽ có rất lớn áp lực. La Thiên Quân rất nhanh thì đi bế quan. Trầm Tường cũng tiến nhập một cái mật thất bên trong bắt đầu luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Hắn chỉ cần luyện chế hai viên là có thể khiến Phương Hạo Vân cùng Thái Tôn cảnh bọn họ bước vào ngạo thế cảnh thánh giai, mà đây cũng chỉ là hai ngày. Đọc truyện với http://truyenquenty.net hắn rất nhanh thì luyện chế tốt lắm, sau đó cho bọn họ ăn, mà hắn vẫn như cũ tiếp tục luyện đan. Lúc này đây hắn luyện chế đan cũng không phải là có thể người đề thăng lực lượng cái loại này, mà là có rất mạnh lực công kích. Nghĩ đến Ngạo Thế Long Tổ chuyện tình hắn liền vô cùng tức giận, nếu không phải đối Ngạo Thế Thiên Môn làm một chút gì mà nói, hắn không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Thực thiên cây đã rất già, luyện chế ra tới thực thần phấn sẽ phải có rất tốt hiệu quả. Trầm Tường nhìn U Giao Sơn Trang bên trong viên kia phi thường lão đại thụ, đây chính là hắn trồng cực kỳ lâu, hơn nữa mỹ cảnh tỉ mùi tỉ mỉ tài bồi, dược lực trở nên mạnh phi thường sức. Trước khi hắn hay dùng loại này thực thần phấn công kích quá nhiều cái cường giả, đụng tới loại vật này, bọn họ đều khó khăn lấy ngăn chặn. Trừ lần đó ra, Trầm Tường còn dự định luyện chế càng thêm mạnh vong ngã thần hương. Không biết dùng diễn sinh pháp hơn nữa xong tới pháp luyện chế ra tới vong ngã thần hương sẽ như thế nào. Trầm Tường cũng rất muốn nhìn một chút hiệu quả, vong ngã thần hương hơn nữa thực thần phấn, tự ta nghĩ đến đều nghĩ có chút sợ. Hắn U Giao Sơn Trang bên trong có không ít vong ngã hoa, hắn đã phân phó mỹ cảnh tỉ mùi, làm cho các nàng cẩn thận tại bồi, trồng ra rất nhiều phẩm chất cao vong ngã hoa tới, thử trước một chút luyện chế thực thần phấn. Trầm Tường từ thực thiên trên cây mặt gỡ xuống số lớn dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế. Những dược liệu kia đều không thế nào ngoan cố, rất nhẹ nhàng đã bị hắn luyện hóa, sau đó bắt đầu sử dụng diễn sinh pháp cùng song tới pháp phối hợp luyện chế, mới có thể tiến hành hai đợt. Trầm Tường đoán chừng một chút những dược liệu kia năng lượng. Hai đợt chính là diễn sinh pháp cùng song tới pháp đều tuần hoàn hai lần, nếu là dùng tại thiên nguyên thánh thể đang thượng mặt mà nói, không có Phong Khả Nhi hỗ trợ, hắn muốn tiến hành một vòng đều có chút trắc trở. Bất quá thực thiên cây thuốc năng lượng cũng không có cường đại như vậy, cho nên không cần Phong Khả Nhi, hắn cũng có thể tiến hành hai đợt tuần hoàn, luyện chế thành bột phấn, còn là luyện chế thành có thể nổ tung đan. Trầm Tường hỏi Phong Khả Nhi, trước đây hắn đều là luyện chế thành bột phấn tung ra đi, dính vào một điểm là có thể đẩy lột da, rất là đáng sợ.